Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, tặc nhân hiện thân. Loạn đá giữa đất trống trên, nằm lấy mấy cỗ thi hài, đều là khắp cả người cháy đen mà thân thể không được đầy đủ. Còn có còn sót lại đầu sọ, toái cốt cùng từng bãi máu đen. Làm người ta nhìn thấy mà giật mình, mà thi hài bên cạnh, đứng đấy hai cái một vị trung niên nam tử cùng một vị lão già. Mặc dù tu vi không yếu, lại là không biết làm sao bộ dáng, một đám bóng người, nhao nhao rơi vào bốn phía, Vô Cửu dẫn đầu rơi xuống đất, thẳng hướng về phía trên mặt đất thi hài thêm chút xem xét. Lập tức hắn yên lặng lui về phía sau, một lời không phát. Vi thượng cùng các huynh đệ, thần sắc đề phòng, vệ lệnh thì là ngạc nhiên khó nhìn, lên tiếng hỏi thăm, hai vị cổ lỗ nhà đạo hữu. Vừa mới ra rồi chuyện gì? Há, nguyên lai là cổ vệ gia huynh trưởng, ta hai người mang theo đệ tử tìm đến đây. Đột nhiên lọt vào tặc nhân đánh lén, đám kia tặc nhân sớm đã ẩn núp nơi này, chỉ vì phục kích ta Nam Dương giới đồng đạo. Mà ta Lỗ gia liên tục gặp nạn, đệ tử liên tiếp hao tổn, bây giờ không còn một mống, mà rời đi mây nước khe về sau. Các nhà đệ tử toàn bộ thất lạc, cũng cho rồi tặc nhân thừa dịp cơ hội. Ai, tặc nhân xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn độc ác, thiện ở cấu bố bẫy dập, cũng lấy không ngừng lấy thực cốt phù ám toán đánh lén. Dùng ta Nam Dương giới tử thương thảm trọng. Thực cốt phù, Nam Dương liệt ra thực cốt phù, cực kỳ âm hiểm, mà lại khó mà phòng bị, chính là bí mật bất truyền, như thế nào rơi vào tặc nhân chi thủ. Liệt ra mặc dù sở trường luyện chế độc vật, mà chân chính cao nhân lại giải rác có thể đếm được. Bị tặc nhân lẫn vào trong nhà, cuối cùng cả tộc diệt hết, vệ lệnh cùng hai vị lỗ gia tu sĩ đàm đạo một lát. Đã biết rõ rồi ngọn nguồn, hắn ra hiệu đối phương thu liễm hài cốt, an táng đệ tử, lại an ủi vài câu, sau đó quay người đi ra. Hơn 10 trượng bên ngoài, Vô Cửu cùng Vi Thượng, Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm vây tại một chỗ, đều là im lặng im ắng, lẳng lặng hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa mới hiện thân chính là tặc nhân, gặp người ta người đông thế mạnh, không có đảm lượng đánh lén, cho nên chạy trốn, lại tại giữa đường hải rồi lỗ ra bốn vị đệ tử. Vệ lệnh chạy rồi tới đây, một bên phân trần, một bên may mắn nói, may mắn người ta không có thất lạc, nếu không hậu quả khó liệu a. Vô Cửu gật lấy đầu, vẫn không có lên tiếng. Hắn đối với cái gọi là tặc nhân quá quen thuộc. Đám người kia đã từng hoành hành Lô Châu bản thổ, chính là Ngọc Thần Điện cũng không thể trách được. Bây giờ chạy trốn đến rồi Lô Châu nguyên giới, từng cái lại há chịu vứt bỏ ác hoàn lương. Các vị đạo hữu, một vị lão già từ đằng xa núi rừng bên trong bốc rồi đi ra, nhìn thấy đất trống giữa đám người, hắn giật nảy mình, thoáng chần chờ, chạy lấy hai cái lỗ ra tu sĩ đi đến. Cũng thấp giọng hàn huyên mà xoay đầu nhìn quanh, bản nhân họa vô đơn chí, đầu tiên là cùng gia chủ thất lạc, sau lại không thấy sư huynh, sư đệ, có thể hay không đi theo hai vị tiền bối, vệ gia khinh người quá đáng, há, tề gia tiểu bối, lão giả cũng không lạ lẫm, mà là tại mây nước khe trên, lọt vào các huynh đệ xua đuổi hai người một trong. Vô Cửu vẫn dò xét lấy mây sương mù bao phủ núi rừng. Âm thầm suy nghĩ, đám người kia, trốn ở nơi nào, y nguyên ngông cuồng như thế, liền không sợ bị gây nên vây quét mà rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Ha ha, tề gia cùng ta vệ gia tương tự, cùng là cửa nhỏ nhà nhỏ, mà lại cách xa nhau rất xa mà chưa có gặp nhau. Như thế nào ác ý khi dễ? Vệ lệnh cũng không có đem lão giả kia để ở trong lòng. Gia hiệu nói, nơi này cấm chế cổ quái, người ta đã có lĩnh giáo, một mực tìm kiếm mà đi, có lẽ ngày mai liền có thể đến tụ hồn bãi. Lục tiên đài, mây nước khe, cùng với tụ hồn bãi, chính là thượng nguyên cốc bên trong ba cái địa danh, mặc dù làm không rõ cụ thể chỗ tại, mà chỉ cần lần lượt đến, cũng xuyên qua mà đi, cuối cùng liền có thể đi ra thượng nguyên cốc. Lên đường thôi. Đám người đang muốn khởi hành, tiếng la truyền đến, vệ huynh, người ta ngại gì kết bạn đồng hành. Lỗ gia trung niên nam tử cùng lão giả, chính là phi tiên 4 tầng cùng tầng 5 cao nhân, mà dẫn đầu đệ tử, hao tổn hầu như không còn. Vậy dùng được hai vị cao nhân uể oải sau khi, trở nên cẩn thận chặt chẽ, vệ lệnh thân là người trong gia tộc, vui với kết bạn các nơi đồng đạo. Vui vẻ đáp ứng, như thế rất tốt, còn mời hai vị chiếu cố nhiều hơn, mà kết bạn đồng hành không ngừng lỗ ra hai người, còn có tề gia lão giả, vô cứu khẽ nhíu mày, không tiện nhiều lời, ra hiệu nghiễm sơn, nhan lý mở đường, sau đó chạy lấy nơi núi rừng sâu xa mà đi, vệ lệnh cùng lỗ ra, cùng với tề gia ba người, sau đó mà đi. Nghiễm Sơn mang theo trường phủ, Nhan Lý vung vẩy trường đao, phàm là gặp được dây leo liên lụy, nhánh cây ngăn cản, liền, ao ao, một hồi bổ chém, còn nếu là gặp được núi đá vách đá, thì leo lên vượt qua mà qua. Lỗ gia hai người cùng tề gia lão giả, mới đầu theo lấy mặc rừng qua khe, leo lên nhảy vọt, cũng là quên cả trời đất. Nhưng dần dần có rồi oán thanh oán nói, bên này đường bằng phẳng, hết lần này tới lần khác không đi, chuyên tìm hiểm chỗ, chậm trễ canh giờ, cũng là không sao, lại sợ gặp bất trắc. Vệ huynh, người vậy khuyên nhủ vị kia đạo hữu, công tôn lão đệ, vô cứu đối với sau lưng động tĩnh bỏ mặc, cùng các huynh đệ tiếp tục hướng phía trước, mấy canh giờ sau. Lần nữa bò lên trên rồi một tòa cao trăm trượng núi đá. Người tại đỉnh núi, bốn phương ảm đạm, sương mù trùng diệp, vẫn như cũ là không rõ chỗ tại. Chỉ có bầu trời phía trên, y nguyên lóe ra quỷ dị ngũ sắc quang mang. Vô cứu phân phó các huynh đệ hơi chuyện nghỉ ngơi. Bản thân hắn thì là tại trụi lùi trên đỉnh núi, đi qua đi lại quan sát. Hừ, như vậy cách đi. Như thế nào tìm thất lạc đồng môn, lại như thế nào đến tụ hồn bãi, vị kia công tôn đạo hữu, có lẽ có khác tính toán. Giữa đường mặc dù trì hoãn, nhưng cũng không có hung hiểm. An chớ vội, tề gia lão giả, là người nóng tính, cho dù ngồi xuống nghỉ ngơi, y nguyên phàn nàn không ngớt, mà lỗ ra hai người, ngược lại là thông tình đạt lý. Vô cứu đưa tay gãi lấy lỗ tai, bất mãn nói, tề đạo hữu nếu là vội vã đi đường, kính thỉnh tự tiện, hắn lúc này đầy cõi lòng tâm sự, chỉ muốn yên tĩnh một lát, làm sao luôn luôn có người rông dài, để hắn phiền muộn không thôi, mà hắn cũng bất quá là thuận miệng nói, lại chọc giận tề gia lão giả, ngươi đuổi ta đi, ngoặc kép, vô cứu quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp tề gia lão giả thổi râu ria trừng mắt, hướng về phía hắn đưa tay quát mắng, ngươi lại nhiều lần ỷ thế hiếp người. Đem ta tề gia đưa vào nơi nào? Lão già, làm sao nói đâu, mà lại chờ lấy, vô cứu cũng không nhịn được có chút tức giận. Tại chỗ răn dậy, ai ngờ tề gia lão giả ném xuống một câu ngoan thoại. Quay người nhảy xuống đỉnh núi. Nó quyết tuyệt tức giận tư thế, cùng lúc trước mây nước khe không có sai biệt. Hừ, không biết cái gọi là. Vô cứu nhún nhún đầu vai, chẳng hề để ý, nhưng lại nhìn hướng nơi xa, ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức bên trong mơ hồ có thể thấy được ngàn trượng bên ngoài giữa rừng núi, tựa hồ trốn tránh ba đạo bóng người, vừa lúc mấy vị nguyên giới tu sĩ đi qua. Ẩn núp ba người đột nhiên hai tay cùng vung, hơn 10 khối ngọc phù chợt nhưng bay ra, phanh phanh, hỏa quang lóe lên liền biến mất, mà không có chút nào phòng bị nguyên giới tu sĩ, lập tức giãy giụa kêu thảm. Ba người thừa cơ lao ra ngoài, một hồi đao bổng bay múa, lưu lại một nơi máu tanh về sau, lại lần lượt biến mất không còn tăm tích. A, hẳn là tặc nhân lại hiện thân. Vệ lệnh cùng Lỗ Gia hai người có chỗ phát giác, nhao nhao đứng dậy quan sát, còn không rõ ràng. Vô Cửu qua loa nói, việc này không nên chậm trễ, như vậy đuổi theo, vệ lệnh ngược lại là quyết định thật nhanh. Phi thân vọt xuống đỉnh núi, Lỗ Gia hai người theo sát phía sau. Vô Cửu nhìn hướng Vi Thượng, ý vị sâu dài, khóe miệng nhếch lên, chợt tức nhấc chân hướng phía trước, nguyên nơi mất đi bóng người. Vi Thượng thì là lắc lắc đầu, nói một mình nói, đã nhưng đến rồi, liền tránh không khỏi đạo này quan. Hắn đưa tay vung lên, triệu hoán nói, các huynh đệ, mau mau đuổi theo, không cần một lát. Nồng đậm sương mù nương theo lấy sặc người máu tanh đập vào mặt. Mờ tối núi rừng bên trong, một đám hơn 10 người như vậy ngừng bước, đã thấy trong rừng đất trống trên, một vũng máu ô bên trong, nằm lấy 4 cỗ thi hài, lại chỉ còn lại màu đen hài cốt. Vệ lệnh mắt thấy thảm trạng, hận không thành tiếng, tặc nhân ác độc, nên chết. Lỗ Gia hai người cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, thượng nguyên cốc hành trình, Nam Dương giới đồng đạo tử thương thảm trọng, lại có các nơi gia tộc liên tục gặp tặc nhân tai họa, như thế thâm cừu đại hận, tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Người ta tất báo thù này, liền tại giờ phút này, lại có 2-7 bóng người đã nhận ra rồi động tĩnh bên này, từ đằng xa chạy tới. A, Lỗ Gia đạo hữu, vệ lệnh, gia chủ, chính là vệ gia kia người lấn ta, đạo hào công tôn tiên sinh. Trên đường đi, khó được nhìn thấy mấy cái Nam Dương giới gia tộc tu sĩ, mà đi được nơi đây, không chỉ bắt gặp tặc nhân, chính là gặp được rồi tu sĩ, vậy càng ngày càng nhiều. Vô Cửu đối với trên mặt đất thi hài không có hứng thú. Hắn cùng các huynh đệ xa xa trốn ở một bên, nghe lấy vệ lệnh cùng Lỗ Gia đệ tử thống mạ tặc nhân âm hiểm ác độc. Hắn không khỏi nghiêng đầu đi, mà bóng đêm tăm tối, y nguyên không che giấu được hắn nội tâm xấu hổ. Ai, nếu như vệ lệnh biết rõ hắn cái này công tôn tiên sinh đến từ bản thổ, lại cùng tặc nhân quan hệ không ít, không biết rõ có thể hay không trở mặt tại chỗ. Mà chuyện tới như thế, cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ ngồi vào chỗ của mình tặc nhân tội danh. Sau đó lọt vào Ngọc Thần Điện, cùng với nguyên giới tu sĩ truy sát, mà đang lúc hắn tâm thần không yên thời khắc, 2-7 bóng người từ xa đến gần, hắn dương mắt thoáng nhìn, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, vệ huynh, nhìn xem ai đến rồi. Một đám bóng người, chỉ có 3 người, lão giả dẫn đầu, đúng là Khương Di, sau đó 2 người, phân biệt là Ngu Sơn cùng một vị Khương gia địa tiên đệ tử. Mặt khác một đám bóng người, có tới 8 cái, cầm đầu là cái hơn 30 tuổi nam tử, khí vũ hiên ngang, đỉnh đầu đạo kế, quay hàm dưới râu đen, 2 con người có thần. Quanh thân trên dưới tản ra phi tiên tầng 8 uy thế. Mà theo sát phía sau 7 vị tu sĩ bên trong, không chỉ có 2 vị phi tiên tu vi tráng hán, còn có một vị người quen, chính là trước đó rời đi Tề gia lão giả. Vệ lệnh cùng 2 vị Lỗ Gia tu sĩ, cùng người tới nhấc tay thăm hỏi, mà song phương đều là không lo được hàn huyên, lập tức lên tiếng quát mắng, Khương Di, ngươi tại sao hại ta? Vệ lệnh đạo hữu, cớ gì lấn ta Tề gia con cháu? Há, khó nói ngươi gặp được rồi trận pháp. Ngươi biết rõ còn cố hỏi, ta vệ gia kém chút bị ngươi lôi cấn trận pháp hại chết. Mà Tề đạo hữu chỉ giáo cho ta bố trí trận pháp, đã có cảnh cáo, ngươi lầm vào bẫy dập, cùng ta có liên can gì? Vệ lệnh, người ít giả hồ đồ, nếu không muốn hai nhà trở mặt, để cái kia Công Tôn tiên sinh lăn tới đây cho ta, trong rừng đất trống trên. Đốt cháy thi hài mùi hôi thối còn chưa tiêu tán, lắc lư bóng người cùng tiếng cãi vã, đã loạn thành rồi một mảnh. Hắc, đột nhiên có người cười nói, vệ huynh, không vội, cùng Khương gia trước tiên nói rõ ràng, ta lại lăn đi, không được, tốt, a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?